Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 576, Thiên Nhân Chi Chiến. Hư nghĩ trên màn ảnh, mỗi một cái tên cực nhanh cuộn, những thứ này đều là tới tham gia cuối cùng một hồi võ đạo đại hội thiên kiêu tục danh. Cuối cùng một chàng trận đấu, từ chư thiên luân gian ngẫu nhiên rút ra đối thủ, lấy mẫu ngẫu nhiên người đó chính là người nào. Không tồn tại khả năng ăn gian. Không có bất kỳ cao thủ có thể lay động chư thiên luân gian. Ngoại trừ chư thiên luân gian chủ nhân ở ngoài. Ngay cả cửu giai đại năng. Cũng không ngoại lệ. Lần này trận đấu không có bỏ quyền vừa nói. Nguyên núi trên phân sinh tử. Sống được người. Chính là người thắng. Cuối cùng cổn động màn ảnh giả tưởng rốt cục dừng lại. Hai cái tên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tiếu Hồng Trần, quyết đấu Tiêu Thiên Sơn. Đây là thiên nhân chi chiến. Trong hội trường, có người đấy than. Đối với một trận chiến này rất là chờ mong. Tiếu Hồng Trần người tiễn biệt hiệu thiên đế. Mà Tiêu Thiên Sơn lại được xưng là nhân vương. Ngày này một người chiến đấu. Tác động rất nhiều người tâm thần. Nhân tính không còn. Duy thần tính độc ở. Đường đi của ngươi thiên. Trên mặt tuyết. Tiêu Thiên Sơn hai tay của rút vào trong tay áo, khiến người ta thấy không rõ động tác của hắn. Trần muốn mê tâm, cái gọi là nhân tính, bất quá liên can nhỏ yếu háo hức kết hợp thể. Đường của ta, trừ nhỏ yếu, Tiếu Hồng Trần thần tình trang nghiêm, nhẹ nhàng nói, ta là hoàn mỹ, mà ngươi nếu không, ngươi là người, người có khuyết điểm, không hoàn mỹ ngươi, như thế nào cùng ta tranh phong? Tiêu Thiên Sơn vừa vào sân định lấy ngôn ngữ lay động Tiếu Hồng Trần tâm linh. Mà Tiếu Hồng Trần cũng trực tiếp cùng hắn đối chọi gay gắt. Cong, đột nhiên, tiếng chuông vang lên. Mà ở tiếng chuông vang lên sát na, Tiêu Thiên Sơn cùng Tiếu Hồng Trần đồng thời động. Tiêu Thiên Sơn vô ích bóp quyền ấn. Ý chí cường đại bác kích trời cao. Dẫn tới giữa thiên địa phong vân biến ảo. Ý chí của hắn phảng phất cùng dưới chân nguyên núi sinh ra cộng minh. Nguyên sơn lực lượng phảng phất cùng hắn hợp làm một thể. Mà ở một cái chớp mắt này, Tiếu Hồng Trần lấy tay làm đao. Dao động thiên động địa phong mang từ trên đao của hắn nở rộ. Cái này là tuyệt kỹ của hắn. Bỉ ngạn hoa mở hận năm hơn. Hoa nở bỉ ngạn hận không dứt. Hắn lấy vô tình ngày tâm. Khống chế loại này vô cùng tình đao pháp. Dĩ nhiên có thể dùng đao này càng hung hãn. Hắn từng có tình, nhưng nguyên nhân hận, lại lột xác ra vô tình tâm tình. Trong đó các loại cảnh ngộ cũng không nói ba xạo có thể nói rõ. Mà hắn vô tình chi tâm, càng là cùng cái này cực đoan hận ý hoàn mỹ quy nhất. Vì sao mà vô tình? Nguyên nhân hận mà vô tình. Hắn cái này nhất đao bùng nổ cực kỳ xảo diệu. Tựa như cùng vô biên vô tận thiên khung hợp nhất. Cũng hóa sinh ra nhất phương bỉ ngạn hoàn cảnh. Bỉ ngạn ở ngoài. Quang âm truyền. Năm tháng trôi. Mênh mông cuồn cuộn tịch diệt lực bao phủ thiên địa. Đối mặt Tiếu Hồng Trần đao. Tiêu Thiên Sơn không có bất kỳ ý sợ hãi. Thần ma cửu chuyển phương pháp vận chuyển. Ý chí của hắn càng mênh mông hơn. Càng thêm bất khả tư nghị. Hắn lấy vô hạn ý chí. Khống chế lực lượng vô cùng. Giữa thiên địa tất cả lực lượng đều bị hắn mạnh mẽ rút ra. Nguyên núi chấn động, phảng phất có đại long đem muốn xông ra. Dưới vào trong cơ thể hắn, nhân vương ấn, ở Tiếu Hồng Trần áp bách dưới. Tiêu Thiên Sơn tâm ý cùng nguyên núi hợp nhất, tinh thần ý chí vô hạn cất cao. Trực tiếp đánh ra hắn tột cùng nhất một kích. Người ở Yamanaka tức là tiên, đã không phải là nhân võ học, mà là tiên thần công. Hà a, Tiêu Thiên Sơn hấp khí, dường như muốn đem thiên địa đều nuốt vào trong bụng. Nguyên bản Tiếu Hồng Trần đao mang đã chảm phá hắn ấn pháp, sắp sửa chém vỡ sọ đầu của hắn. Nhưng ở cái này nguy cơ lúc, hắn cũng chợt một cái thôn hấp. Sau đó nhất đạo bạch mang trực tiếp từ trong miệng của hắn bay ra. Đạo này bạch mang tựa như kiếm tiên phi kiếm, ngoài ngàn dặm lấy người thủ lĩnh. Bất quá bên trong cũng không có kiếm tiên kiếm ý. Có chỉ là một loại không câu nệ nếu một khí tức. Đây là vĩnh hằng bước thứ hai. Trong hội trường, rất nhiều có kiến thức cao thủ đột nhiên đứng dậy. Loại này nhục thân, chân khí, đại đạo, tâm linh, tinh thần, tất cả các loại đều muốn phải thuộc về một khí tức. Rõ ràng chính là vĩnh hằng bước thứ hai dấu hiệu. Đây không phải là vĩnh hằng bước thứ hai. Tất cả mọi người tại chỗ trong. Chỉ có Cổ Đạp Tiên cùng Trương Đạo Nhất hai người rõ ràng. Đạo này bạch mang mặc dù có vài phần vĩnh hằng bước thứ hai mùi vị. Nhưng rời chân chính vĩnh hằng bước thứ hai còn kém cách xa vạn dặm. Chỉ có thể coi là tìm được một cái phương hướng. Xoẹt, trong điện quang hỏa thạch, bạch mang trực tiếp chém vỡ Tiếu Hồng Trần đao mang. Cũng trực tiếp chém vỡ sọ đầu của hắn. Bạch mang xẹt qua, bỏ mình hồn diệt. Như bọn họ loại này tầng thứ cao thủ giao thủ. Sau cùng thắng bại, tùy cơ ứng biến năng lực muốn chiếm yếu tố rất lớn. Tiếu Hồng Trần nguyên vốn cho là mình đao mang có thể giết chết Tiêu Thiên Sơn. Vì vậy hắn không có cho mình lưu đường lui. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Thiên Sơn lại vẫn hữu giá chủng con bài chưa lật. Nếu như hắn cho mình lưu đường lui, một kích này vẫn không giết được hắn. Nếu như hắn có phòng bị, cái này cũng một kích đối với hắn đem không có một chút tác dụng nào. Đáng tiếc chiến đấu căn bản không khả năng làm lại. Hắn toán kém một bước, liền bại. Nghĩ không ra Tiếu Hồng Trần dĩ nhiên bại nhanh như vậy. Nếu như không phải là bởi vì hắn quá kiêu ngạo, muốn một kích giết địch, hắn không nên cứ như vậy bại. Trong hội trường, Kỳ Vô Địch đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều là cùng Tiếu Hồng Trần, Tiêu Thiên Sơn cùng tầng thứ cao thủ. Vì vậy cũng thấy vậy rõ ràng. Hắn quá mau, nói chuyện là Nam Cung Ngôi Sao Hán. Người bình thường e rằng chỉ cảm thấy chiến đấu mới vừa rồi rất kinh tâm động phách. Nhưng giống bọn họ loại cao thủ này, lại có thể nhìn ra trong đó các loại quan khiếu. Nguyên núi đỉnh, Tiêu Thiên Sơn xoay người, mà màn ảnh giả tưởng lần thứ hai bắt đầu cực nhanh chuyển động. Cuối cùng này một hồi không biết ngừng kinh doanh, thắng bại một phần, gần sẽ bắt đầu trận thứ hai. Bất quá tuyển thủ tranh tài cũng không phải là không có thời gian nghỉ ngơi. Có chư thiên luân gian nghịch chuyển thời gian. Mỗi người đánh qua một hồi phía sau, đều sẽ có được 3 ngày tu chỉnh thời gian. Bọn họ những cao thủ này tuy là tâm linh đều mạnh lớn vô cùng. Coi như liên tiếp đánh lên trăm năm, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ khó chịu nào. Nhưng võ đạo hội quá mức kịch liệt, tinh thần của bọn hắn thủy chung nằm ở buộc chặt trạng thái. Một trận chiến đấu qua đi, nếu không điều chỉnh, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu kế tiếp. Mọi người ở đây nghị luận chi tế. Nguyên núi trên màn ảnh giả tưởng rốt cục dừng lại. Thẩm Thanh Trúc đối chiến Cổ Đạp Tiên theo hai cái danh tự này xuất hiện. Tràng diện đột nhiên an tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Trận thứ hai dĩ nhiên cũng làm lấy mẫu ngẫu nhiên Cổ Đạp Tiên. Nghìn năm vô địch không phải hư danh. Rất nhiều người cũng bắt đầu là Thẩm Thanh Trúc lo lắng. Vận khí của hắn quá kém. Trận đầu đối thủ chính là Cổ Đạp Tiên. Không có bất kỳ người nào coi chừng nàng. Thẩm Thanh Trúc là một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng nữ tử. Trong ngày thường tựa như một tòa băng sơn. Hầu như không thấy được tâm tình phập phồng. Nhưng lúc này, mà lấy của nàng vô tình băng tâm, đều xuất hiện một chút rung động. Đối mặt cái này chân chính đệ nhất thiên hạ, nàng không có khả năng không có áp lực. Tuy là của nàng thái vô cùng kim thân được xưng không phá bất phôi chí cường vô địch. Nhưng nàng lại không tin rằng tiếp được Cổ Đạp Tiên quyền. Bất quá nàng cũng không có sợ hãi. Cổ Đạp Tiên tuy mạnh, nhưng nàng cũng không phải là hạng người phàm tục. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Trúc ly khai ghế ngồi. Một bước tiếp tục một bước bước vào giữa sân. Hắc thạch trên mặt đất của nàng quần áo quần trắng có vẻ rất chói mắt. Hợp với nàng ấy như băng tuyết khí chất, hắn tựa như một đóa nở rộ tuyết liên, dẫn được vô số tâm thần người mê say. Cong, tiếng chuông vang lên, Thẩm Thanh Trúc vò thẳng ra, mà Cổ Đạp Tiên cũng chậm rãi vươn một ngón tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,